mất trí nhớ sau đem đối thủ nhận sai thành lão công. Chương 1.1 Thoát khỏi hôn nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tôi đã nhảy khỏi tầng 3 và rơi xuống đất. Và cũng sẽ không kết này chết tiệt phá hôn. Một giọng nói tức giận xen lẫn chế giễu không dứt vang lên trong đại sảnh biệt thự của Tiếu gia. Bên ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn lớn là bóng đêm dày đặc. Có vài người đang ngồi trong phòng khách. Và người chói mắt nhất là chàng trai trong bộ vest trắng trên chiếc ghế sofa da trắng. Thiếu niên sinh ra đã rất tốt. Bộ quần áo thời trang cao cấp được thiết kế riêng của các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài tôn lên dáng người của cậu một cách hoàn hảo. Màu trắng tinh khiết cũng làm cho làn da của cậu ấy trở nên mịn màng và thanh tú hơn. Khuôn mặt của cậu thanh tú như những con búp bê sứ đắt tiền nhất trong cửa sổ. Có một nét kiêu ngạo và kiêu ngạo giữa đôi lông mày hơi nhíu lại. Nhưng nó không gây khó chịu chút nào. Chiếc đèn chùm tráng men sáng chói tỏa ra ánh sáng pha lê soi rõ vẻ tức giận trên gương mặt thiếu niên. Thậm chí bởi vì thở dốc mà đôi má trắng như sứ nguyên bản đã bị nhuộm một lớp đỏ mọng. Nhiên Nhiên, đừng có ngớ ngẩn. Người phụ nữ ngồi bên cạnh anh dường như không ngờ được phản ứng của con trai mình lại lớn như vậy. Nên cau mày, trầm giọng mắng. Tiếu Cảnh Nhiên hừ lạnh một tiếng. Đưa hai tay giữ tư thế sắp đặt xuống. Dù sao con cũng không đồng ý với cuộc hôn nhân này. Nếu mẹ có khả năng liền đem ta hôn mê và trói tôi đến cục dân chính. Hoặc đẩy con từ tầng 3 đi xuống. Trên sofa bên kia, một thanh niên mặc vest đen lạnh lùng trả lời. Hôm nay nếu nhảy lầu 3, phải đợi đến khi vào cửa nhà họ Lục mới chết. Nhân tiện hữu tình nhắc nhỏ một chút. Lầu 3 ngã xuống đi đại khái sẽ không chết. Chỉ biết bán thân bất toại. Nói xong, anh ta cúi hai tay về phía cầu thang. Xin mời, Tiểu Cảnh thần. Tiếu Cảnh Nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn anh hai không đáng tin cậy hơn mình mấy tuổi. Trong lòng thầm ghi tài khoản. Không phải lúc nhỏ con đặc biệt thích ở với đứa trẻ nhà họ Lục đó sao? Và con học cùng lớp từ hồi mẫu giáo. Đúng là người yêu thuở nhỏ. Tiếu phu nhân cau mày. Đối đứa con phản ứng quá lớn kháng hôn hành vi tỏ vẻ khó hiểu. Tiếu Cảnh Nhiên hừ lạnh. Đó là bởi vì khi còn nhỏ não của Tê Công không tốt. Hơn nữa, Thanh Mai Trúc Mã chết tiệt. Anh và Lục Chi Hoài là bạn từ khi học mẫu giáo. Từ khi còn nhỏ cho đến khi trưởng thành. Điều khó chịu là Lục Chi Hoài. Kẻ giả vờ này đã giả vờ từ khi hắn còn nhỏ. Và hắn phải dẫm lên anh trong mọi thứ. Bây giờ, anh ta cuối cùng cũng có thể thoát khỏi kẻ thù khó chịu và chết người này. Mẹ anh thực sự nói rằng anh và Lục Chi Hoài là người yêu từ bé. Trò đùa thế kỷ gì đây? Không có giấc mơ nào mà anh từng mơ có thể kỳ lạ hơn thế này. Nhưng cố tình chọn hôm nay ghê tởm anh. Liền một gây anh còn tại 5 sao xa hoa khách sạn cùng các bằng hữu khai sinh nhật. Kết quả một giây sau thu tới rồi lớn như vậy một cái sinh nhật kinh hy. Chính xác mà nói, chỉ có bất ngờ và không có niềm vui. Tiếu Cảnh Nhiên nghiến răng và chế nhạo. Tiếu phu nhân buồn bã liếc nhìn anh, và cố gắng thuyết phục anh thêm vài câu. Tình cảm có thể được vun đắp từ từ. Mẹ làm cho người ta tính bát tự rồi. Con và cậu nhóc Lục là một cặp trời sinh và có thể hòa hợp. Hạnh phúc cả đời. Tiếu Cảnh Nhiên phản bác lại một cách vô cảm. Con không đồng ý với từ trường của anh ấy. Các chòm sao không tương thích. Cùng một chỗ cũng phải ly. Ai muốn cả đời với một khuôn mặt chết chóc như Lục Chi Hoài. Chỉ nghĩ đến điều đó thôi là đã thấy nổi da gà vì khó chịu rồi. Dù sao thì, đây là những gì con muốn nói. Hủy hôn ước hoặc loại bỏ con khỏi nhà họ Tiếu. Các người nhìn mà tuyển một cái. Tiếu Cảnh Nhiên nói xong, quay lên cầu thang với khuôn mặt lạnh lùng quay trở lại phòng. Còn đập khi nào, anh đóng cửa lại, anh đóng sầm cửa lại để thể hiện sự cáu kỉnh và bất mãn đang trực bùng nổ trong lòng anh lúc này. Bỏ lại người mẹ đang thở dài trong phòng khách và người anh trai đang lặng lẽ xem vở kịch bên cạnh. Vào sáng sớm, khi màn đêm đã tối nhất. Một chiếc Maserati màu đỏ tươi mát mẻ chậm rãi lái ra khỏi bãi đậu xe ở Tiếu gia biệt thự vốn đã im ắng. Bên trong Maserati, Tiếu Cảnh Nhiên, người đã thay một bộ trang phục nhẹ nhàng, xoay vô lăng bằng một tay, liếc nhìn xung quanh yên tĩnh và gọi điện thoại. Yo, đây không phải Tiểu Thọ Tinh sao? Có chuyện gì vậy? Hôm nay, không tìm được người mình thích trong bữa tiệc sinh nhật, quay lại tìm ca ca. Tiêu Cảnh Nhiên khẽ cau mày, giọng điệu có chút khô khốc. Đừng có kém anh, thật khó chịu. Làm sao vậy? Ai đã khiến Tiểu Thọ Tinh của chúng ta tức giận như vậy? Tề Diệp tò mò hỏi. Tiếu Cảnh Nhiên khẽ khịt mũi. Ta nhận được một sinh nhật bất ngờ. Bất ngờ thiếu chút nữa đem ta cất bước. À, cái này, càng tò mò không biết phải làm sao. Quên đi, hiện tại ta không thể nói cho ngươi. Gặp mặt nói chuyện, Tiêu Cảnh giật xoa lông mày hỏi. Ngươi ở Linh Thành sao? Ta đi tìm ngươi ở cùng ngươi một lát. Xảy ra chuyện anh cũng tỏ rõ quyết tâm với bố mẹ và nhanh chóng hủy bỏ hôn ước đen đủi này. Tề Diệp ngạc nhiên nói. Đã trễ thế này ngươi như thế nào lại đây? Tiếu Cảnh Nhiên, ta đang đi với tốc độ cao. Nếu ta đi nhanh, ta sẽ có mặt ở đó vào buổi sáng. Được, vậy chú ý an toàn. Tề Diệp biết tính khí ương ngạnh của anh nên không thuyết phục anh nữa. Sau khi cúp điện thoại, xe của anh vừa lái ra khỏi Tiếu gia, Tiếu Cảnh Nhiên đã bật nhạc trong xe, vặn nhỏ âm lượng rồi nhấn ga đến hết mức trong tiếng nhạc điện tử và rock bùng nổ, rồi phóng thẳng vào khoảng cách. Đêm qua, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc GS3486 trong thành phố của chúng ta. Chủ một chiếc ô tô nhỏ đã tông xe phía trước do mệt mỏi khi lái xe trong 6 giờ liên tục. Cục giao thông thành phố một lần nữa nhắc nhở công chúng rằng an toàn lái xe là trên hết. 8 giờ sáng là thời điểm tắc đường nghiêm trọng nhất ở Vấn Kinh Thị. Dù là chiếc Maybach trị giá hàng chục triệu hay chiếc xe hiệu nhỏ trị giá hàng chục nghìn nhân dân tệ, đều phải đợi ở phía sau xếp hàng dài và di chuyển như kiến. Từng bước một, tiến lên phía trước, đúng lúc này. Người ngồi trước chiếc Maybach trị giá hàng chục triệu USD đang phóng nhanh về phía trước. Người lái xe cau mày liếc nhìn người đàn ông ngồi ghế sau qua gương rồi nhanh chóng tắt radio xe. Bị phong tỏa bao lâu? Một giọng nam lười biếng có chút tư tính thản nhiên nói. Người đàn ông có một khuôn mặt rất đẹp trai với các đường nét rõ ràng. Nhưng các đường nét trên khuôn mặt của anh ta rất thanh tú. Đôi môi mỏng hờ hững nhấn dưới sống mũi cao, nhìn lạnh lùng gầy gò, nhưng đôi mắt hoa đào hơi mím lại kia lại càng thêm một chút yêu thương trên khuôn mặt gầy gò lạnh lùng này. Dung hợp, sẽ càng thêm tuyệt vời, nghĩa là không thể nào quên được. Tài xế Tiểu Trần liếc nhìn trong kính chiếu hậu, sau đó nhướng mắt nhìn những chiếc xe bị chặn phía trước. Dựa vào kinh nghiệm đã qua, trong lòng ước tính con số. Nhanh hẳn là có, vài phút nữa, Lục Chí Hoài lạnh lùng gật đầu. Lúc này, điện thoại của anh đột nhiên rung lên và màn hình sáng lên. Lục Chí Hoài trượt khỏi màn hình và nhấp vào. Đó là một tin nhắn chết tiệt. Nghe nói tối hôm qua Cảnh Nhiên gặp tai nạn xe hơi trên đường cao tốc. Anh còn chưa đến công ty, đến bệnh viện gặp anh ấy. Sau khi Lục Chí Hoài đọc thông tin, chuyển động của đôi tay anh dừng lại. Và cau mày trong tiềm thức. Tiếu Cảnh Nhiên, không phải hôm qua anh ấy đã tổ chức một bữa tiệc lớn cho sinh nhật của mình sao? Tại sao một vụ tai nạn xe hơi xảy ra đột ngột? Tai nạn xe hơi? Trong đầu như có thứ gì đó lóe lên. Lục Chí Hoài lạnh lùng nói. Mở vừa rồi phát sóng giao thông. Tốt Lục Tổng, Tiểu Trần nhanh chóng đáp lại. Hiện tại, tất cả các nạn nhân của vụ tai nạn giao thông này đã được đưa đến bệnh viện số 1 Vấn Kinh để cấp cứu. Phóng viên của chúng tôi sẽ theo dõi và điều tra thêm. Bệnh viện đầu tiên, người đàn ông hơi nhướng mày, nhẹ nói với phía trước. Quay người ở ngã tư tiếp theo đi bệnh viện thành phố. Bệnh viện đầu tiên Vấn Kinh. Ở khu VIP, thanh niên quấn băng gạc màu trắng đầu đang dựa vào trên giường bệnh. Ngón tay buông thõng bên hông nắm chặt ga giường dưới. Đôi mắt đẹp hiện lên vẻ ngây người cùng bất lực. Nhiên Nhiên, con thật sự không nhớ mẹ sao? Người phụ nữ ngồi trước giường anh đỏ hoe và giọng nói lại khan khan. Tiếu Cảnh Nhiên con người lại trong tiềm thức. Những cử động nhỏ khiến cơn đau từ trán anh rõ ràng hơn. nhưng điều khiến anh khó chịu hơn cả là hai người trước mặt. Cách Trương